Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1505, chương 1505, sau cùng hy vọng. Chính như Hyperion nói, Selene là thánh thập ma đạo bên trong xếp hạng thứ nhất nhân vật. Hơn nữa đều được gọi là thiên thần Selene, là cả phiến Đông Đại Lộ hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Có người nói Selene đã cường đại đến coi như là Isga còn lại ba vị thiên vương đồng thời xuất thủ đều không thể cùng hắn đánh đồng. Cũng chính bởi vì Selene cường đại, một ngày dính đến chuyện của hắn, tự nhiên trở nên tương đương vướng tay chân. Cho nên Hyperion bọn họ mới chỉ có sẽ nghĩ tới tìm đồng dạng ở Isga được gọi là thần vô thương. Thế nhưng tại trước đây bọn họ cũng chưa từng gặp vô thương thực lực. Cho nên Hyperion mới chỉ có sẽ nghĩ tới ngay từ đầu thăm dò vô thương. Hiện tại vô thương sở bày ra thực lực đã được đến công nhận của hắn. Hyperion tự nhiên cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Trước đây không lâu, chúng ta nhận được tin tức. Selene đã ly khai Isga đại lục, chính thức đầu phục Tây đại lục. Hyperion nói thời điểm thần sắc còn có vẻ thập phần ngưng trọng. 11 đầu phục Tây đại lục. Vô thương nheo lại con mắt, mà ở nghe nói như thế thời điểm bên trên vài tên thánh thập ma đạo không khỏi đều thở dài đứng lên. Đối với chuyện này cực kỳ hiển nhiên hết sức bất đắc dĩ. Có quan hệ với Tây đại lục tin tức, vô thương vẫn là biết đại khái một chút. Đó là một mảnh tương tự với bọn họ hiện tại chỗ ở Isga đại lục địa phương. Ở nơi nào đồng dạng có cực kỳ cường đại ma đạo sĩ cùng với nghiệp đoàn. Đúng a? Hyperion gật đầu. Sau đó liền đem có quan hệ với Selene sự tình hết thảy cùng vô thương nói một lần. Thì ra, Selene ở một tháng trước bỗng nhiên ly khai Đông Đại Lộ Isga. Đồng thời đi trước Tây Đại Lục. Đầu phục Tây Đại Lục bên trong mạnh nhất một cái đế quốc Anbaris đế quốc. Ở gia nhập vào Anbaris đế quốc sau đó, lấy Selene thực lực cường đại nhất thời liền trở thành thủ hộ đế quốc hoàng đế Serplitkan, hộ tống thánh 12 khiên, bên trong một thành viên. Nói cách khác, ở Anbaris trong đế quốc, vẫn tồn tại 11 gã thực lực và Selene thực lực chênh lệch không bao nhiêu thành viên. Hiện tại bởi vì Selene gia nhập vào, cho nên Anbaris đế quốc đối với Isga tình huống đã vô cùng hiểu rõ. Khi biết trên thực lực chiếm cứ ưu thế cự lớn sau đó, đế quốc hoàng đế Serplitkan liền bắt đầu xuẩn dục động. Mặc dù nói còn không có chính thức hạ đạt chiến báo, nhưng là dựa theo trước mắt xu thế đến xem, Đông Tây đại lục phát sinh chiến tranh cũng sẽ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên ở biết những chuyện này sau đó, Hyperion cùng với ma pháp đánh giá nghị hội thành viên liền đều có chút lo lắng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu như nói thực sự lấy trước mắt loại này xu thế tới, như vậy Isga trong vòng mấy năm sau đó tất nhiên sẽ gặp hủy diệt. Cái này là bọn họ sở không cách nào nhịn được cục diện. Dù sao Hyperion bọn họ và Selene bất đồng, trong bọn họ tâm đều tràn đầy đối với Isga đại lục trung thành. Thì ra đúng như vậy, nghe xong Hyperion lời này sau đó, vô thương không khỏi gật đầu. Đối với sự kiện lần này đã rõ ràng trong lòng, cực kỳ hiển nhiên. Hiện tại ma pháp đánh giá quốc hội còn không có đem sự kiện lần này công bố ra ngoài. Nếu như nói thực sự bị mọi người biết được, nhất định sẽ gây nên một mảnh khủng hoảng. Đúng a, hộ tống thánh 12 khiên thành viên phi thường cường đại. Coi như là ta cũng tất nhiên không sẽ là một tên trong đó thành viên đối thủ. Cho nên, cực kỳ phiền phức, thực lực chênh lệch quá xa. Hyperion hít sâu một hơi. Sở lấy các ngươi tới tìm ta, là muốn cho ta đối phó 12 cái cùng Selene một dạng tên. Mà không chỉ có chỉ là một mình hắn lạc tương đương. Là, vâng, đúng, Hyperion cực kỳ kiên định gật gật đầu. Miễn là lần này có thể một lần hành động đánh bại hộ tống thánh 12 khiên. Như vậy Anbaris đế quốc âm mưu tất nhiên sẽ tan rã. Đông Tây đại lục trong lúc đó cũng có thể phòng ngừa một hồi liên lụy vô số nhân loại vô tội. Chiến tranh, nghị trưởng ngược lại là nói cực kỳ hiên ngang lẫm liệt a. Vô Thương mỉm cười, hay Berry Ân chỉ là còn lấy cười khổ, lại cũng không nói gì. Ở Vô Thương trước mặt, hắn phát hiện kỳ thực cũng không cần nói thêm cái gì. Bởi vì hắn là một cái người thông minh, miễn là chính hắn minh bạch trong đó lợi hại, như vậy cũng như vậy đủ rồi. Đây là một hồi liên quan tới Aslan hạo kiếp chi chiến. Lẽ nào ngươi liền không nghĩ cách tuyệt sao? Unfu Hách Y Mộ thấy Vô Thương nói như vậy, vì vậy không khỏi trầm giọng nói rằng, hạo kiếp chi chiến. Vô Thương cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng cứ như vậy rơi vào Unfu Hách Y Mộ trên người. Kỳ thực tình huống hiện tại Vô Thương cũng đều có chừng sở hiểu rõ. Tây Đại Lục bên kia nguy hiểm cố nhiên là tồn tại. Bởi vì ở trong nguyên bản kịch tình cũng có đối với hộ tống thánh 12 khiên hiểu rõ. Đó đích xác là phi thường cường đại 12 tên cường giả. Nếu như nói một vị trong đó cường giả đặt ở Đông Đại Lục bên này nói, cũng sẽ là tột cùng nhất tồn tại. Nghĩ vậy Vô Thương không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ hai cái đại lục giữa thực lực vẫn tồn tại chênh lệch nhất định. Mà đồng thời, đối với ma pháp đánh giá nghị hội những thứ này thánh thập ma đạo ý đồ, Vô Thương vẫn có hoài nghi. Chẳng lẽ nói bọn họ làm đây hết thảy mục đích cũng là vì Đông Đại Lục Isga? Vô Thương có thể không cảm thấy bọn họ sẽ có tốt như vậy. Vậy rốt cuộc là xuất thủ còn không xuất thủ đâu? Hiện tại Vô Thương thật sự chính là có chút không tốt 820 nói. Tóm lại vẫn là đi xem Tây Đại Lục động tĩnh bên kia a. Mặc kệ thế nào, lần này thật sự của chúng ta là hy vọng các hạ có thể xuất thủ. Muốn lấy thực lực của ngươi cùng Selin chắc là chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như ngươi có thể tìm được cơ hội đem hộ tống thánh 12 khiên. Cho nên nghị trưởng là, cảm thấy ta một người có thể chiến thắng 12 cái giống như ta cường đại chính mình là tương đương. Hay Berry Ân vẫn chưa nói hết, Vô Thương liền diễu cật dầm gì một tiếng. Đối phương vẻn vẹn lấy vì thực lực của hắn cùng Selin không sai biệt lắm đã nghĩ để tự mình ra tay. Đây không khỏi quá có chút trêu tức đi. Nghe nói như thế hay Berry Ân không khỏi trầm mặc. Ở qua tốt sau một hồi, hắn mới chỉ có thở dài một hơi cũng lại tiếp tục nói. Vô Thương các hạ, có thể chúng ta vẫn còn có chút lỗ mãng. Thế nhưng, đối với chúng ta mà nói ngươi đúng là sau cùng hy vọng. Nghị trưởng đại nhân thật sự chính là để mắt ta à? Ngoặc kép chấm chấm, đang làm bọn họ đang nói chuyện trời đất thời điểm. Một gã nghị viên người đi theo hầu vô cùng lo lắng đi tới hay Berry Ân trước mặt. Cũng ở bên tai của hắn lẩm bẩm một hồi lâu. Sau khi nghe xong, hay Berry Ân sắc mặt nhất thời thì trở nên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.